Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 350, Thải Y Hắc Vực. Mi tâm mọc ra một mai mắt dọc Maurice đứng ở bạch mục giã trước biệt thự 200 mét trong rừng cây. Sắc mặt phức tạp nhìn lấy kia tòa thấp thoáng ở màu xanh biếc giạt rào giữa biệt thự. Cho dù đến rồi mùa đông, không coi là nhiều rét lạnh bách hoa thành nơi này, y nguyên khắp nơi đều là cùng hắn màu mắt đồng dạng. Hắn ưa thích loại màu sắc này, nhưng bây giờ hắn có chút không thích, bởi vì kia khoảng cách chỉ có hơn 200 mét địa phương, tỏa ra lấy một cổ để hắn cảm giác được rét lạnh khí tức. Xem như một tên thân kinh bách chiến thần tộc chiến sĩ, hắn biết rõ khí tức kia là chuyện gì xảy ra. Nơi đó trước đó vừa mới chết hơn người. Nếu như không có đoán sai, chết người nên chính là hắn cho tới nay đều phi thường coi trọng số 3 cùng số 5. Hai cái thần tộc đầy hứa hẹn thanh niên, thậm chí rất có hy vọng ở trước mặt hắn đột phá đến thần cấp tinh anh chiến sĩ. Ngóng nhìn bọn hắn đắc thắng trở về người nhà. Rốt cuộc nhìn không thấy bọn hắn rồi, mà tạo thành đây hết thảy chính là ở tại kia tòa trong phòng người. Nhà kia nhìn qua thường thường không có gì lạ, dựa theo hắn thần tộc thẩm mỹ tới nói, quả thực không có chút nào sáng lên điểm, chỉ có kia phiến là hắn ưa thích màu sắc. Hiện tại hắn rất do dự, không biết mình có nên hay không trực tiếp giết đi vào. Số 3 cùng số 5 thực lực, Maurice là rất rõ ràng, nếu như hai người kia buông tay buông chân cùng hắn đánh, hắn khả năng liền 20 phút đều không chịu đựng được. Đúng thế, mặc dù hắn là phó chỉ huy sứ, nhưng hắn không phải hai người kia liên thủ lại đối thủ. Thậm chí một đối một, hắn đều chưa hẳn có thể bảo chứng chắc thắng. Hắn có thể trở thành phó chỉ huy sứ, chủ nếu là bởi vì hắn có một tốt gia gia. Đương nhiên, này cùng hắn tự thân ưu tú cũng có quan hệ. Hắn là thần tộc bên trong số rất ít sở trường cùng nhân loại giao tiếp người một trong. Nhưng hắn hiện tại chỉ muốn giết rồi kia trong phòng người. Giờ này khắc này, bạch mục giã đồng dạng yên tĩnh ngồi trong phòng, nhìn lấy màn sáng trên, cái kia mi tâm mọc lên một mai mắt dọc thần tộc. Tới tốt lắm, nhanh, so với hắn tưởng tượng bên trong nhanh hơn. Đây là kia hai cái thần tộc lãnh đạo sao? Hắn nhớ tới Tử Quang đồng học, trực tiếp hỏi nói, ha ha, a tử, lại tới một cái mi tâm mọc ra mắt dọc người. Hắn là không phải chính là trước đó ngươi đã nói, phụ trách cùng Lỗ Vương câu thông phó chỉ huy sứ Maurice. Hắn vậy mà đến rồi. Tử Quang thần tử có chút giật mình, nói, lấy hắn tính tình, không nên tự mình đến loại địa phương nguy hiểm này a. Nhưng hắn đến rồi, liền đang bên ngoài, ta muốn đi ra ngoài cùng hắn hữu hảo đánh cái kêu gọi sao? Bạch mục giã có chút tiếc nuối, vừa mới không nên thu hồi những cái kia pháp trận phù. Vòng ngoài cùng pháp trận phù, đã là bố trí đến kia trong rừng cây rồi. Tử Quang thần tử phi thường không lời, nói rằng, hắn chiến lực cũng không phải là đặc biệt lợi hại, nhưng này trí tuệ con người phi thường cao, coi như ngươi ra ngoài, chỉ sợ cũng không có cơ hội. A tử, ngươi đây là đang vì ta suy nghĩ sao? Bạch mục giã hỏi nói, ta gọi Tử Quang, không gọi A tử. Tử Quang thần tử rất muốn nhảy ra rút cháu trai này mấy cái tai to ánh sáng. A tử, chính diện trả lời ta vấn đề, ngươi có phải hay không đã bị nhân cách của ta mị lực tin phục, muốn triệt để đầu nhập vào nhân loại trận doanh rồi? Bạch mục giã hỏi nói, ta đầu nhập vào ngươi cái đại đầu quỷ a. Tử Quang thần tử trong lòng tràn ngập oán niệm, không có, sẽ không, mãi mãi cũng sẽ không. Tử Quang thần tử giận nói, ngươi nhìn, lại xảy ra khí rồi. Kỳ thực ngươi thật không có tất yếu như thế táo bạo, nghe nói dễ giận thương lá gan. Bạch mục giã hảo tâm nhắc nhở, mà lại người mỗi lần luôn luôn ưa thích đem lời nói đến như vậy đấy. Nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị đánh mặt. Nhân loại chúng ta ở vô số năm trước đã từng có cái thật là thơm định luật. Tử quang thần tử chính mình phong ấn rồi chính mình. Hắn đã hoàn toàn không muốn cùng Bạch Mục Dã trao đổi. Chí ít hiện tại không muốn. Bạch Mục Dã cảm thấy không thú vị. Tiện tay phong ấn rồi hắn. Lúc này đã mở rộng rồi giám sát phạm vi cao cấp trí năng đột nhiên truyền lại cho Bạch Mục Dã một cái tin. Tức, Lâm Tử Câm xe bay đang từ cự nhân thành phương hướng hướng bên này lái tới. Xem ra, lần này coi như không muốn ra ngoài, cũng phải ra ngoài rồi. Cũng không thể để cái này mi tâm mọc lên mắt dọc phó chỉ huy sứ cùng Tử Câm đối trên. Bằng vào Tử Câm hiện tại chiến lực, chỉ sợ chưa chắc là đối thủ của hắn. Bạch Mục Dã nghĩ lấy, đứng người lên, chuẩn bị ra ngoài chiếu cố cái kia trầm mặc đứng ở nơi đó lục nhãn thần tộc. Bất quá liền đang hắn vừa đứng người lên thời điểm, Maurice vậy mà xoay người đi, ở cao cấp trí năng hệ thống theo dõi dưới, hắn đi tốc độ thật nhanh, cơ hồ là nhắm mắt công phu, liền biến mất rồi tung tích. Bạch Mục Dã khẽ nhíu mày, không rõ ràng phát sinh ra cái gì. Bất quá sau đó, hắn liền trông thấy Lâm Tử Câm chiếc kia xe bay, từ phương xa chạy nhanh đến. Nếu để cho Lâm Tử Câm cùng Tôn Nhạc Lâm bão tố một lần xe bay, đoán chừng thắng bại khó liệu. Xe bay cao tốc lái tới, sau đó lấy một cái xinh đẹp không trung nhẹ nhàng di chuyển, lơ lửng ở Bạch Mục Dã biệt thự sân nhỏ trên không. Tiếp lấy, xe rơi xuống đất, cửa xe mở ra về sau. Lâm Tử Câm hai đầu đôi chân dài đầu tiên là từ cửa xe bên trong chuyển ra đến. Khác một bên, Đại Nga mở ra hai cánh, bay, rồi xuống tới. A a nha, bay đồng dạng cảm giác. Đại Nga gào to lấy, uốn éo cái mông một mặt đắc ý đi rồi vài bước. Sau đó quay đầu nói, tiểu cố, xuống tới nha. Sau đó cố anh Tuấn từ bay trên xe đi xuống, xem sắc mặt, tựa hồ có chút hôi đột đột. Lâm Tử Câm hướng về phía Bạch Mục Dã ngòn ngọt cười. Ca ca, có muốn hay không ta? Bạch Mục Dã gật gật đầu, đặc biệt nghĩ, Lâm Tử Câm đi tới, ôm lấy Bạch Mục Dã một đầu cánh tay. Ta cũng đặc biệt nghĩ ca ca đâu. Đại Nga có loại cảm giác muốn ói. Chuẩn bị nhanh đi phòng bếp cho mình làm một phần cải trắng quyển bò bít tết ép một chút. Lúc này, Lâm Tử Câm bỗng nhiên khẽ nhíu mày. Nhìn rồi thoáng qua ngoài cửa lớn. Nhìn lấy Bạch Mục Dã nói. Bên ngoài thế nào chuyện? Cảm giác có một cỗ nhàn nhạt sát khí đâu. Sắc mặt có chút hôi đột đột, tiểu cố nghe vậy cũng nhíu mày lại hướng bên ngoài nhìn rồi thoáng qua, sau đó nhìn hướng Bạch Mục Dã. Há, không có chuyện, hai cái đến tìm gốc Dã thần tộc, bị ta xử lý rồi. Bạch Mục Dã nói rằng, Lâm Tử Câm sửng sốt một chút, trên mặt lập tức lộ ra tiếc nuối chi sắc, có chút thống khổ dùng hai tay bụng lấy mặt. Ai nha? Thật là, như thế việc hay, thế mà bị ta bỏ qua rồi. Nói xong, một đôi mắt to vụt sáng lấy, nhìn lấy Bạch Mục Dã. Kia hai tên gia hỏa đều thực lực gì nha? Nên, Đại Tông Sư Đỉnh Phong A, không có chính diện giao thủ, bị pháp trận đánh chết. Bạch Mục Dã nói, lần này Lâm Tử Câm càng cảm giác hơn đến tiếc nuối. Đặc biệt hối hận hôm nay đi cự nhân thành, mới vừa nãy có một cái thần tộc, đứng bên ngoài rồi nửa ngày, sau đó đi rồi, Bạch Mục Dã nói, Lâm Tử Câm cùng tiểu cố cũng là sững sờ, kia ca ca thế nào còn đem hắn thả chạy rồi, bắt trở lại chơi a. Lâm Tử Câm trừng to mắt, càng tiếc nuối, đối phương rất giảo hoạt, còn có... Đừng như vậy không đem người ta làm chuyện. Đồng dạng cũng là Đại Tông Sư Đỉnh Phong cảnh giới thần tộc. Hơn nữa, còn là thần tộc lần này xâm lấn Phi Tiên Quân Tiên Phong phó chỉ huy sứ. Bạch Mục Dã nói, lão đại ngươi là làm sao biết rõ? Cố Anh Tuấn nhịn không được hỏi một câu. Trước tiên nói một chút ngươi hôm nay là thế nào rồi? Thế nào cảm giác ngươi uể oải suy sụp? Bạch Mục Dã hỏi nói, ta không có chuyện, ha ha ha, tiểu cố hôm nay bị đan cốc cho ngược rồi. Lâm Tử Cầm hết sức vui mừng mà nói, tiểu cố đồng học mặt càng đen hơn. Lâm cô nương ngươi dạng này sẽ không có bằng hữu ngươi biết rõ sao? Ngươi liền không thể đợi chỉ có hai người các ngươi thời điểm lại nói cái này chuyện sao? Thế nào chuyện? Đàn cốc ngược hắn, Bạch Mục Dã có chút giật mình. Trong lòng tự nhủ lấy tiểu cố thực lực. Ngược đàn cốc nên rất nhẹ nhàng a, làm sao có thể bị ngược rồi? Bất quá nói đến, đàn cốc trong khoảng thời gian này tăng lên cũng là rõ như ban ngày. Bạch Mục Dã nhận biết đan cốc ban sơ giai đoạn, tiểu cố một cái người có thể đánh đan cốc 10 cái. Càng về sau có thể đánh đan cốc 5 cái, lại đến đoạn thời gian trước có thể đánh đan cốc 3 cái. Đó cũng không phải nói tiểu cố dậm chân tại chỗ hoặc là lui bước, mà là đan cốc tiến bộ. Quá nhanh rồi, bất quá coi như thế, đan cốc cũng y nguyên không phải tiểu cố đối thủ. Muốn nói hai người có thể đánh cái thế lực ngang nhau Bạch Mục Dã là tin tưởng. Dù sao người lợi hại hơn nữa, cũng có phát huy không ổn định thời điểm. Nhất là tiểu cố gần nhất tâm sự nặng nề, nhưng hắn bị đan cốc ngược. Cái này thật quá khó có thể tin. Lâm Tử Câm nhìn lấy tiểu cố. Tự ngươi nói a. Tiểu cố lung lay đầu, thở rồi một hơi, không có gì đáng nói. Ta đi hắc vực thêm luyện rồi. Nói xong cũng liền thần tộc sự tình đều chẳng muốn hỏi rồi. Dù sao lão đại hiện ra thần kỳ lại không phải lần một lần hai rồi. Biết rõ những cái kia thần tộc sinh linh tin tức. Tựa hồ cũng không có gì lớn rồi. Bạch Mục Dã nhìn lấy tiểu cố vào nhà. Sau đó nhìn hướng Lâm Tử Câm. Phát sinh ra cái gì? Lâm Tử Câm cười khẽ nói. Kỳ thực cũng không có cái gì, đại khái hắn bởi vì gần nhất phát sinh những chuyện kia. Có chút mất hồn mất vía, đàn cốc gần nhất tiến bộ đâu, lại có điểm quá khoa trương. Kết quả hai người một đối một đơn đấu thời điểm, một đi lên liền bị đàn cốc cho áp chế, rất nhanh liền bị đánh tới không có sức hoàn thủ, mặc dù thời khắc cuối cùng tựa hồ có chút thức tỉnh ý tứ. Phản kích một đợt, nhưng vẫn là bị đan cốc sao băng mưa tên cho dây. Đúng rồi nha đầu, ngươi đi theo ta, Bạch Mục Dã kéo lấy Lâm Tử Câm tay. Đi ra ngoài, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Tốt, Lâm Tử Câm một mặt ngọt ngào, tựa sát Bạch Mục Dã, đi theo đi ra ngoài. Thải Y, đan cốc cùng Tư Âm mấy người bọn hắn. Gần nhất có phải hay không có điểm gì là lạ? Bạch Mục Dã vừa đi một bên hỏi nói. Không tệ nha, chính là từ phi đại sau khi trở về, đột nhiên trở nên càng thêm chăm chỉ. Bất quá, nhân sinh lúc đầu không liền hẳn là dạng này sao? Tất cả mọi người rất chăm chỉ nha. Lâm Tử Câm nói rằng, đối với nàng mà nói, sinh hoạt xác thực chính là như vậy. Cũng liền là đi đến Bách Hoa Thành về sau, hơi buông lỏng qua một đoạn thời gian, bất quá cũng không có buông lỏng bao lâu. Lâm Tử Câm tự hạn chế tính vẫn là tương đối mạnh. Thuộc về loại kia mặc kệ phát sinh ra cái gì, cũng là bền lòng vững dạ huấn luyện người. Cho nên dưới cái nhìn của nàng, đột nhiên trở nên càng thêm chăm chỉ cơ thải y, đàn cốc cùng Tư Âm. Căn bản không có gì lớn rồi. Chúng ta cho rồi Tú Tú bọn hắn một chút tài nguyên. Lại cho rồi Tiểu Long bọn hắn một chút tài nguyên. Nhưng người biết rõ, vì cái gì ta không có cho Thải Y mấy người bọn hắn sao? Bạch Mục Dã hỏi nói. Lâm Tử Câm nghĩ nghĩ. Liền đang bên thân. Theo dùng theo cho là được rồi a. Bạch Mục Dã lật một cái xem thường. Cảm thấy cùng này nha đầu nghiên cứu thảo luận cái này chuyện chính là cái sai lầm. Bởi vì nàng so với chính mình còn hào phóng. Bất quá Lâm Tử Câm cũng không đần, nàng rất nhanh từ Bạch Mục Dã trong lời nói nghe được khác ý tứ. Nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, ca ca ngươi ý tứ là, thải y mấy người bọn hắn gần nhất, lại cảm thấy thiếu ngươi quá nhiều rồi. Đại khái là như vậy đi. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Ai, loại chuyện này, nói như thế nào đây? Kỳ thực coi như đổi lại là ta, chỉ sợ ta cũng sẽ nghĩ như vậy a. Lâm Tử Câm tiện tay từ trong nhẫn không gian lấy ra một hộp sữa bò, một bên dùng cắm quản hút lấy, một bên nói rằng, Tú Tú tỷ bọn hắn những này từ Tam Tiên Đảo đi ra người. Rõ ràng là muốn một cái đi theo ca ca, có chút nhận ca ca làm chủ ý tứ, mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ đại khái chính là ý tứ kia. Mặc kệ về sau ca ca làm cái gì, bọn hắn đều sẽ cờ xí tươi sáng đứng ở ca ca sau lưng duy trì. Cho nên đâu, cầm ca ca tài nguyên, bọn hắn là yên tâm thoải mái. Còn có Tiểu Long mấy người kia, nhìn ra được, ca ca lần này mang theo bọn hắn mở rộng tầm mắt về sau, bọn hắn cũng cần phải là hạ quyết tâm, đúng không? Bạch Mục Dã gật gật đầu. Về phần ngươi mấy cái kia đồ đệ đâu? Bên ngoài kia hai cái liền không nói rồi. Bách Hoa Thành bên này ba cái, kỳ thực cũng đều là giống nhau. Ngươi có thể yên tâm lớn mật bồi dưỡng bọn hắn. Mà bọn hắn đâu, cũng sẽ một lòng một ý đi theo ca ca. Lâm Tử Câm một đôi mắt vụt sáng nhìn lấy Bạch Mục Dã. Thế nhưng là thải y mấy người bọn hắn, thì bấy nhiêu có chút lúng túng. Nhìn qua, các nàng cũng là ca ca đồng học, đồng đội, là tốt nhất bằng hữu, cộng đồng trải qua sinh tử loại kia. Sự thực trên, mấy người này cũng thật là đáng giá nhất tín nhiệm sinh tử chi giao. Nhưng vấn đề ở chỗ, bọn hắn đối với mình tương lai cũng không rõ ràng, chí ít hiện tại là không rõ xác thực. Lâm Tử Câm cười nhẹ nói, bọn hắn cùng những người khác không giống nhau. Nàng xem thấy Bạch Mục Dã, Tam Tiên Đảo trên đám người này, cần lấy một cái mạnh mẽ lãnh tụ, dẫn đầu bọn hắn đi đối mặt tương lai khả năng xuất hiện đủ loại nguy cơ. Chủ yếu vính là đến từ Tam Tiên Đảo những cái kia trả thù. Bọn hắn, cùng hai chúng ta đồng dạng, cũng là một đám không có cảm giác an toàn đáng thương hài tử. Tiểu Long tình huống bên kia, đồng dạng cũng là như thế. Tiểu Long Long mất đi rồi hắn mạnh nhất mạnh mẽ chỗ dựa. Ngươi đừng nhìn ra hỏa kia nhìn lấy không tim không phổi. Thậm chí ngay cả cứu cứu chết rồi đều giống như không thế nào bi thương giống như. Nhưng thực tế trên, ta tin tưởng, hết thảy tất cả, đều trong lòng hắn chưa lấy đâu. Cho nên, hắn đồng dạng cần lấy một cái cường đại mới chỗ dựa. Nhưng hắn cái loại người này, có thể làm cho hắn tín nhiệm đích xác rất ít người. Trùng hợp, ca ca là một cái trong đó, Lý Mẫn mấy người bọn hắn, liền càng không cần phải nói, chỉ cần ca ca không đem bọn hắn trục xuất sư môn, bọn hắn liền nhất định sẽ khăng khăng một mực đi theo ca ca. Cho nên những người này đối với mình, tương lai đều nhìn được rất rõ ràng. Bọn hắn phi thường rõ ràng mình muốn đồ vật là cái gì. Thậm chí bao gồm Triệu Lộ, bao quát Lệ Minh Thành Hạ Hầu gia, chỉ có Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc mấy người bọn hắn, kỳ thực một mực là không rõ lắm tương lai nghĩ muốn cái gì. Bọn hắn đương nhiên đều hy vọng chính mình có một cái càng rộng lớn hơn tốt đẹp tương lai. Bọn hắn từ nhỏ hoàn cảnh lớn lên cũng quyết định bọn hắn rất không có khả năng tùy tiện liền đem tương lai buộc ở một cái thân người trên. Ca ca tức không phải hoàng đế, lại không phải thân vương. Bằng cái gì để người ở như thế lúc còn trẻ, liền đem tương lai hoàn toàn ký thác vào ca ca trên thân đâu? Lâm Tử Câm hút trượt lấy trong hộp cuối cùng một chút sữa, phát ra hô hô âm thanh. Toàn bộ người nhìn qua đặc biệt đáng yêu, đặc biệt manh. Nhưng nàng nói ra được lời nói này, lại là để Bạch Mục Dã thật là có chút giật mình. Hắn đương nhiên biết rõ này nha đầu cũng không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nhưng đối với việc này cái nhìn trên, nàng xem điểm càng như thế thành thục, vẫn là để hắn có chút ngoài ý muốn, đều nhanh bắt kịp hắn rồi. Ca ca, ta thông minh a, nhìn vấn đề thông suốt a, phân tích được nhịp nhàng ăn khớp hợp tình hợp lý a. Lâm Tử Câm nắm hết rồi sữa bò hộp, cười tủm tỉm tiến đến Bạch Mục Dã trước mặt lấy thưởng. Bạch Mục Dã cười lấy sờ rồi lên nàng đầu. Rất lợi hại, Lâm Tử Câm nói, kỳ thực những này đạo lý, ca ca đều rõ ràng nha, đã nhưng rõ ràng, cũng sẽ không cần phiền muộn cái gì, bởi vì dựa theo năng lực của bọn họ bây giờ, thêm lên Tiểu Cố, ta còn có ca ca, đánh đế quốc thi đấu vòng tròn cũng không tồn tại vấn đề gì. Ta chỉ là ca ca tinh thần lực phong ấn đến cao cấp dưới tình huống. Nếu như không phong ấn ca ca chính mình đi là được rồi. Bạch Mục Dã cười cười, nói, chớ xem thường người, không phải xem thường, mà là ca ca chính là lợi hại mà. Lâm Tử Câm nói xong, nhìn rồi thoáng qua chỉ có xa mười mấy mét kia phiến rừng cây. Cho nên ca ca không cần hiện tại liền nghĩ nhiều như vậy nha. Còn có thời gian, thải y cũng tốt, đàn cốc cũng tốt, tư âm cũng tốt, bọn hắn sớm muộn có một ngày sẽ giống lão Lưu như thế, rõ ràng mình muốn cái gì. Đến lúc đó, cho dù ca ca chưa hề nợ cái gì, bọn hắn cũng sẽ chủ động đi tìm đến, bởi vì trên đời này có thể so sánh ca ca đối bọn hắn còn tốt người đã không có rồi, coi như bọn hắn cha mẹ cũng làm không được. Lâm Tử Câm lời nói này nói đến đã coi như là rất thấu triệt, nàng cảm thấy ca ca khẳng định hiểu vì sao hỏi nàng, bất quá chính là nghĩ muốn kiểm tra một chút nàng mà thôi, cho nên nàng rất nghiêm túc cho ra rồi một cái chân chính đáp án, mà không phải làm loạn loại kia qua loa. Nói thí dụ như bởi vì bọn hắn sợ hãi yêu lấy ca ca nha loại này. Nói đến đây, cái này chủ đề cũng không có tất yếu tiếp tục. Nàng chỉ vào vừa mới cái kia lục nhãn thần tộc Maurice đã đứng địa phương nói. Cái này là vừa vặn kia thần tộc xuất hiện vị trí. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Lâm Tử Câm có chút tiếc nuối mà nói. Đáng tiếc để hắn trốn thoát rồi. Bạch Mục Dã nhìn nàng một cái, khác khoác lác, coi như không chạy, ngươi cũng không phải là đối thủ. Lâm Tử Câm nhíu mày nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt. Ca ca, chúng ta chờ một lúc đi thế giới giả tưởng đánh một trầu nha. Đánh liền đánh, Bạch Mục Dã gần nhất cơ hồ mỗi ngày ở nhà vẽ bùa. Cũng có điểm ngứa tay, bật hết hỏa lực nha. Lâm Tử Câm cười hì hì mà nói, thật, đương nhiên. Sau một tiếng, Lâm Tử Câm méo lấy miệng nói, ca ca ngươi vô lại, ai bảo ngươi đem chí tôn quyền trượng cầm ra đến, không phải ngươi nói bật hết hỏa lực sao? Bạch Mục Dã một mặt vô tội, nữ hài tử nói, ngươi đương nhiên phải có lựa chọn nghe, sao có thể tất cả nói ngươi cũng thật chứ? Lâm Tử Câm giận nói, nàng không ngoài dự liệu lại thua, nhưng lần này nàng thua cũng không khó nhìn, bởi vì Bạch Mục Dã đánh về phía nàng rất nhiều phù triện, vậy mà đều bị nàng cho từng cái đánh rớt. Ca ca nhìn thấy không, ta con đường này chính là cường đại linh chiến sĩ chiến đấu phương hướng, đối mặt phù triện sư cường giả chân chính tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy bị ngươi phù đánh tới đâu. Hai người từ thế giới giả tưởng rời khỏi, ngồi cùng một chỗ thảo luận. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Lâm Tử Câm hôm nay buổi tối triển hiện ra chiến lực, hoàn toàn chính xác là để hắn hai mắt tỏa sáng, đồng thời cũng làm cho hắn có chút tỉnh táo. Liền nói vừa mới trận này chiến đấu, nếu như hắn thật đem cảnh giới áp chế đến cao cấp phù triện sư tiêu chuẩn, lại từ bỏ sử dụng chí tôn quyền trượng nói, thật đúng là khó mà nói có thể chắc thắng này nha đầu. Lâm Tử Câm thiên phú cùng chiến lực tự nhiên là nhất đẳng nhất. Nhưng nàng quá trẻ tuổi. Nếu như đổi thành một cái thiên phú hơi kém Lâm Tử Câm. Nhưng tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm người đâu. Đến lúc đó tiếp tục dùng cao cấp phù triện sư cái này cảnh giới. Có hay không còn có thể nhẹ nhõm đánh bại đối thủ. Bất quá, còn có đồng đội, mà cái này, kỳ thực chính là đế quốc thi đấu vòng tròn ý nghĩa. Đúc luyện chính mình, cũng đúc luyện đoàn đội. Tương lai một ngày nào đó, thật đến rồi chiến trường bên trên, gặp được mạnh mẽ hơn chính mình, biết rõ nên thế nào đánh, cùng đồng đội phối hợp thời điểm, cũng biết rõ phải nên làm như thế nào. Hai người một bên nhìn lấy vừa mới tranh tài chiếu lại. Một bên tụ cùng một chỗ phân tích riêng phần mình còn có thể lấy cải tiến địa phương. Trong một phòng khác đặc thù khoang giả lập bên trong, tiểu cố y nguyên còn tại hắc vực đấu trường trên phấn đấu lấy. Tuy nói hôm nay thua trận một đối một chiến đấu, cùng hắn gần nhất trạng thái không tốt có quan hệ, nhưng hắn y nguyên không thể tha thứ chính mình. Hắn không có xem thường đan cốc ý tứ, nhưng hắn lại thống hận mình tiến bộ quá chậm. Bằng không mà nói, coi như từ từ nhắm hai mắt đi đánh, hắn cũng không thể lại thua cho đan cốc. Thải y về đến nhà, trông thấy trong phòng của mình, bày đặt lấy một cái nàng chưa từng thấy qua khoang giả lập. Kiểu dáng nhìn qua có chút thổ. Cùng mình bây giờ sử dụng loại kia hoàn toàn liền không giống như là cùng một đời sản phẩm. Trong phòng ta cái kia khoang giả lập là chuyện gì xảy ra? Nàng đi đến phòng khách, nhìn lấy bảo mẫu hỏi nói. Cái kia nha, nghe lão gia nói, tựa như là phu nhân cho ngươi gửi tới đây. Nói là tặng cho ngươi lễ vật. Bảo mẫu mỉm cười lấy đáp lời. Lễ vật, đưa cái lão thổ khoang giả lập. Tính cái gì lễ vật mà? Cơ thải bĩu bĩu môi. Trở lại gian phòng, nhìn lấy kia thổ bỏ đi khoang giả lập càng cảm thấy có chút chướng mắt. Nàng chuẩn bị đem nó đem đến phòng trống bên trong đi. Bất quá sau một khắc, nàng lại cải biến rồi chủ ý. Bởi vì lão nương tiêu khiển nàng khả năng cũng không lớn. Nàng nghĩ nghĩ, đi qua, mở ra cánh cửa khoang. Ngồi xuống, tiếp lấy, một hồi máy móc tự kiểm âm thanh vang lên. Ai ta đi, cái quái gì mà, đây cũng quá quê mùa a. Đây là đời thứ nhất khoang giả lập sao? Cơ thải y trong nội tâm điên cuồng đậu đen rau muống. Nàng theo bản năng, liền muốn lựa chọn rời khỏi. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được rồi, bởi vì nàng cũng có điểm hiếu kỳ, đồng thời ở sâu trong nội tâm. Còn có một cái cảm thấy không có khả năng ý nghĩ. Rốt cục, nàng tiến vào một cái sơn đen mà đen trong phòng nhỏ. Sau đó, xuất hiện trước mặt một đạo hình sợi dài màn sáng. Màn sáng trên, có một hàng chữ hoan nghênh đi đến hắc vực. Cơ thải y sửng sốt một chút. Tiếp lấy, nàng nhịn không được phát ra rít lên một tiếng. A, sau đó nàng lập tức che lên rồi miệng của mình. Mặc dù trong gian phòng đó không có bất kỳ cái gì người ngoài. Nhưng người nào biết rõ cách âm có được hay không. Vạn nhất bị người nghe thấy rồi nhiều mất mặt. Nàng thử thăm dò. Cẩn thận từng ly từng tí. Đẩy ra này đạo môn. Hướng hành lang dài rằng rặc hai bên nhìn lại. Phòng như vậy. Quả thực vô số kể. Sau đó. Nàng quay đầu nhìn rồi thoáng qua phía sau mình bảng số phòng số 1.234. Hơn 100 vạn số sao? Cơ thải y không biết rõ này mã số là không phải dựa theo người tiến vào sắp xếp. Nếu như là nói, có phải hay không cũng liền mang ý nghĩa. Nàng hiện tại là thế giới loài người bên trong. Thứ 100 vạn số 0234 cái bị công nhận hắc vực cấp thiên tài. Đương nhiên. Liền xem như dạng này, chân chính hắc vực cấp thiên tài, cũng hẳn là vượt qua mấy cái chữ này. Rất nhiều người đều bởi vì nguyên nhân này hay nguyên nhân khác, không có tiến vào hắc vực, nhưng bất kể nói thế nào, Đối cơ thải y tới nói, cái này cũng là một loại công nhận, cho dù này công nhận đến từ nàng mẫu thân sau lưng gia tộc, nàng trên mặt dần dần lộ ra vẻ mỉm cười, mặt mày cong cong, "Tiểu Bạch, ta cũng rốt cục đi tới nơi này. Thật tốt, lại có thể nhìn thấy thân ảnh của ngươi đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh."